Đảo, chương 1881, chờ hắn tới đón ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, dẫn đường mà đến gần thị chính là Sở Hoàng bên cạnh người, giờ phút này nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó xử, muốn lên tiếng nhắc nhở, rồi lại không dám nhiều lời. Chính là phu nhân chỗ phân, lại cũng dám tự xưng bổn cung, Lưu công công, nếu như bổn vương nhớ kỹ không tệ, như vậy đi quá giới hạn chi tội ở đế trong nội cung xác nhận trọng tội sao? Hay hoặc là bổn vương lâu không có ở đây đế trong cung, bệ hạ sửa đổi rồi trong cung quy củ. Ngân Nguyệt Vương cười lạnh trung nhàn nhạt mở miệng, Lưu công công mặt liền biến sắc cười khổ nói. Ngân Nguyệt Vương quá lo lắng, ta đại sở cung quy xâm nghiêm tuyệt sẽ không làm như vậy mất để ý pháp thay đổi. Nếu cung quy không biến, vị này đinh phu nhân như thế cử động, chẳng lẽ cung hình ti mọi người là những ngồi không ăn bám hạng người, có hay không phải bổn vương đem việc này tự mình nói chi hoàng huynh. Ngân Nguyệt Vương cười lạnh một tiếng. Nếu như bổn vương nhớ kỹ không tệ cung hình ti sự nghi, Lưu công công ngươi cũng có hiệp trông nom chi trách sao? Lý công công sắc mặt nhất thời trở nên cứng ngắc miệng một trận phát khổ, xin khoan dung nói. Điện hạ ngài cần gì cùng lão nô gặp khó khăn sao? Đinh phu nhân người mang long trùng, thỉnh thoảng có nói năng không hợp thể chế địa phương, lão nô nào dám thật sự đi lấy nàng đi trước cung hình ti bị phạt, vạn nhất động long trùng, chém lão nô đầu cũng không có thể đền bù vạn nhất a, nếu không tốt cầm đi cung hình ti, vậy thì đem nàng cấm ở tự mình trong cung, cùng sinh hạ long tử sau khi, nói vậy đinh phu nhân loại này phiêu nhiên không biết bổn phận tật xấu là có thể tốt lắm. Này, lão nô không dám vọng tự hành chuyện a, người đi làm là được hoàng huynh phương diện, bổn vương thì sẽ đi nói. Là, điện hạ, Lưu công công được rồi bảo đảm, lập tức ngồi thẳng lên, mặt không chút thay đổi khoát tay chặn lại, nói. Người đến nột đem đinh phu nhân đưa Xuân Ưa Thích cung, bảo vệ tốt gác cổng nhường phu nhân an tâm nuôi dưỡng thai, không có có chuyện quan trọng cũng đừng có trở ra đi dạo rồi, để tránh động thai khí. Hắn ở Sở Hoàng bên cạnh lâu ngày, tự nhiên biết bệ hạ tính tình, trải qua hôm nay chuyện này, đinh phu nhân sinh hạ long tử sau khi, sợ rằng mà lại không thể nào lần nữa sủng ái, hắn làm việc đang lúc cũng chỉ có ít rất nhiều cố kỵ. Đinh phu nhân sắc mặt có chút trắng bệch nghe được Lưu công công sau khi hiện trong nội tâm nàng liền đã hối hận. Ngân Nguyệt Vương chính là đại sở hoàng thất dòng chính huyết mạch cùng sở hoàng là cùng phụ huynh muội, lại thêm tự thân sáng thế chí cường cảnh tu vi, ở đại sở trong hoàng thất địa vị tôn sùng, mặc dù hoàng hậu đối với nàng cũng là thân cận có thêm, bằng thân phận của nàng, khởi có tới đấu tư chất cách. Hôm nay nghe được đem bị giam cầm tin tức trong mắt của hắn nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng, thét to. Các ngươi ai dám, bổn cung có mang long tử, ta muốn đi gặp bệ hạ, ta muốn đi gặp bệ hạ, Lưu công công cười lạnh một tiếng, nói. Phu nhân vẫn còn chú ý đến điểm thân thể, cẩn thận đừng đả thương hoàng tử, nếu không chuyện sợ rằng gặp mặt lại càng không tốt làm. Chuyện này bệ hạ rất nhanh gặp mặt biết được, nếu như muốn gặp phu nhân tự nhiên sẽ phái người truyền cho đòi, phu nhân vẫn còn kiên nhẫn ở trong cung đợi chờ sao. Mang đi, đinh phu nhân cảnh tượng nhất thời, nhưng từ hôm nay sau khi, sở trong cung nàng cảnh tượng nhất định đã là hôm qua hoàng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi chuyện này chấm dứt Ngân Nguyệt Vương khoát tay áo, Lưu công công kính cẩn hành lễ, xoay người mang theo bên cạnh người hướng lui về phía sau đi. Ngô Cơ đáy mắt hiện lên một tia sầu lo, đế trong nội cung tuyệt không vô duyên vô cớ bày ra tốt, nàng không biết Ngân Nguyệt Vương tại sao lại ra tay giúp nàng, trong lòng lập tức sinh ra nhàn nhạt bất an ý, nhưng như cũ kính cẩn hành lễ, nói. Đa tạ Ngân Nguyệt Vương điện hạ xuất thủ tương trợ, nô tỳ vô cùng cảm kích. Bổn vương biết trong lòng ngươi chứa nhiều không giải thích được nhưng ngươi không phải sợ, bổn vương đối với ngươi cũng không ác ý, nơi này không phải là nhiều lời nơi, ta và ngươi vào dự Nam Đình Hiên nữa tử. Ngân Nguyệt Vương mục quang ở Ngô Cơ trên người đảo qua thấy nàng khí độ ung dung hào hoa phú quý, trong lòng cũng nhịn không được nữa âm thầm than thở, nói một tiếng hoàng huynh tốt không có thật tinh mắt cưng chiều đinh phu nhân như vậy mặt hàng, lại làm cho chân chính Minh Châu ở cung đình trong bị long đong. Điện hạ thình, vào dự Nam Đình Hiên, Ngô Cơ đuổi nữ tỳ hạ đi xử lý trên mặt vết thương, theo như đồn đãi nàng là bị thân biên cung nữ làm hại một chuyện chỉ do lời đồn đãi chủ tớ đang lúc quan hệ ngược lại cực kỳ thân cận. Này cung nữ cũng là tâm tư linh lung người, tự biết không nên ở lâu, sau khi hành lễ rút đi. Ngô Cơ tự mình là Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương rót nước trà, liền kính cẩn đứng ở hạ thù. Vô luận hai người thân phận, trở về là trước kia ân đức nàng như vậy làm đều là theo lý thường phải làm. Ngân Nguyệt Vương ngậm miệng không nói, nàng mới vừa xuất thủ là bởi vì thân phận cho phép ở đế trong cung xử trí phi tần sẽ không đưa tới vua và dân công kích nhưng giờ phút này nhưng đem quyền nói chuyện dạy cho rồi Tu Du Vương. Gả phu từ phu, điểm này đạo lý nàng dĩ nhiên hiểu. Tu Du Vương thật sâu nhìn Ngô Cơ một cái, nói. Bổn vương cùng Ngân Nguyệt vương đã đến, chính là bị người nhờ vả, không biết ngươi là hay không nhận biết một người, hắn tên Tiêu Thần. Tiêu Thần, Ngô Cơ đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt lộ ra vẻ kích động. Tu Du vương điện hạ, ngài biết Tiêu Thần, hắn cũng đã phi lên tới đại thiên giới. Ta cũng biết, bằng tư chất của hắn, tuyệt sẽ không bị vây ở tiểu thiên giới chung. Hắn bây giờ ở đâu? Tại sao có thể đủ làm phiền đến ngài xuất thủ? Tu Du vương, Ngân Nguyệt vương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, xem ra bọn họ không có tìm sai, trước mặt này Ngô Cơ chính là Tiêu Thần yêu cầu bọn họ tìm kiếm người. Chuyện này nói rất dài dòng, bổn vương cùng Ngân Nguyệt vương chịu được Tiêu Thần ân huệ, cho nên bị hắn dặn bảo, ở sở trong biên giới cho tìm kiếm kết nghĩa tỷ tỷ, đến nay đã có hơn 100 năm, cũng may hôm nay đã xem ngươi tìm được. Tu Du vương mở miệng, đối với lần này chuyện chưa từng có điều giấu giếm. Hắn nói là sự thật, lại làm cho Ngô Cơ trong lòng trong nháy mắt sinh ra khốn hoặc, thoáng cau mày, chần chờ nói. Năm đó vãn bối được vời vào đại thiên giới, Tiêu Thần đệ đệ chưa đạt tới phá diệt cảnh, hôm nay có thể thuận lợi phi thăng đại thiên giới, tu vi tăng lên tốc độ hiển nhiên không chậm. Nhưng hắn hôm nay là hay không chạm đến tạo vật cảnh cũng còn không biết, lại có gì thủ đoạn có thể đến giúp hai vị điện hạ. Ngô Cơ trong lòng quả thật không giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn 5.000 năm, đối với cao cấp tu sĩ mà nói cũng không phải là quá mức dài dòng 5 tháng, mà càng về sau tu vi càng cao tăng lên càng chậm, mặc dù Tiêu Thần tu vi tiến triển mau nữa, có chỗ nào có thể cùng sáng thế chí cường giả tu sĩ sinh ra giao tập. Tạo vật cảnh, Tu Du vương nghe vậy sắc mặt vi cương, nhưng ngay sau đó lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ bằng hai người bọn họ thân phận, gặp mặt bị chính là tạo vật tu sĩ dặn bảo, hao phí hơn 100 năm thời gian không ngừng tìm kiếm một người, này chẳng lẽ không phải là chuyện cười. Tiêu Thần vị này kết nghĩa tỷ tỷ, không khỏi có chút quá mức coi thường người đệ đệ này của nàng. Bất quá nếu không phải theo Tiêu Thần quật khởi, có liên quan thư của hắn hơi thở bị 8 đại đế quốc siêu tập, hai người bọn họ cũng không thể nào tin nổi, từ hắn phi thăng đại thiên giới đến nay, trong khoảng thời gian ngắn tu vi có thể tăng vọt cho tới bây giờ như vậy cảnh giới. Loại này tốc độ xưng chi chưa từng có ai hậu vô lai giả, mà lại tuyệt không quá đáng. Ngô Cơ, những năm này ngươi đang ở đây đế trong nội cung, không biết đại thiên giới thay đổi bất ngờ. Tiêu Thần hôm nay tu vi cảnh giới tuyệt đối thật xa ở ngươi tưởng tượng trên. Ngân Nguyệt Vương chậm rãi mở miệng, đem biết Tiêu Thần chuyện chậm rãi đến. Nàng mặc dù đã nói cực kỳ đơn giản, nhưng mỗi một vật tin tức cũng làm cho Ngô Cơ tâm thần hơi bị rung động. Mà Tiêu Thần hiện hôm nay thân phận càng làm cho nàng nan dĩ tương tín. Dựng nước lập đỉnh, mở đông yến. Chiến lực kinh thiên, đối mặt Hồng Mông cũng có thể toàn thân trở lui. Vẻn vẹn hai điểm này, liền đủ để chứng minh Tiêu Thần hôm nay thân phận, hắn đã đứng ở đại thiên giới cao nhất ngọn núi, quan sát thế gian mịt mờ thương sinh, đạt tới nàng chưa bao giờ dám đi tưởng tượng độ cao. Ngô Cơ sâu hít sâu, sau một lúc lâu mới tiêu hóa rộng biết tin tức, nếu không phải nói chi nàng hết thảy người là Ngân Nguyệt Vương, nàng tuyệt đối không thể tin được. Năm đó nhân gian giới chung kia tình cờ gặp nhau thiếu niên, hôm nay lại đã có như vậy thành tựu, gần như trèo bò tới đại đạo đỉnh. Mà cho đến khi hôm nay, hắn như cũ không có quên rồi lời hứa của mình, cuối cùng có một ngày, sẽ tìm đến nàng. Năm đó nàng rời đi nhân gian giới, trở về tiểu thiên, sau lại Tiêu Thần cùng Dạng Phi thăng tiến vào tiểu thiên giới, ở trong khoảng thời gian ngắn, thành tựu vô thượng uy danh. Nhưng bọn hắn tỷ đệ hai người tạm thời vô duyên, bởi vì đại thiên giới gọi về, Ngô Cơ phi thăng đi tới sở quốc tiến vào đế trong cung, hai người lần nữa hai giới cách xa nhau. Nhưng hôm nay Tiêu Thần lại tới tìm nàng rồi. Lần này, hắn trở nên càng cường đại hơn, cường đại đến có thể vì nàng che gió che mưa, khởi động một mảnh thiên địa. Ngô Cơ tròng mắt đỏ lên, nàng đưa tay che miệng, đợi cho tâm tư qua loa bằng phẳng, nàng vội vàng nói. Tiêu Thần bây giờ ở đâu? Ta nghĩ gặp, Ngân Nguyệt Vương sắc mặt khẽ biến, chần chờ ánh mắt hướng Tu Du Vương nhìn lại. Tu Du Vương khẽ gật đầu, nói, chuyện này bản giấu giếm không giữ được ngươi, bổn vương tựa như thực cáo chi Tiêu Thần hôm nay có chút không ổn. Lập tức hắn đem Tiêu Thần hiện nay tình cảnh đầy đủ nói tới, mặc dù tận lực biểu đạt huyền chuyển, nhưng trung hung hiểm cũng có thể phát hiện. Ngô Cơ gương mặt chợt trở nên tái nhợt nữa, không có nửa điểm huyết sắc còn dư lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẽ cúi đầu tính thời gian thở sau khi chậm rãi dơ lên, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉnh đốn trang phục hành lễ, nói. Đa tạ Tu Du Vương Điện Hạ không có giấu giếm ta, nhường vãn bối đã biết rồi chân tướng sự tình. Ngô Cơ ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, chúng ta nếu đáp ứng rồi Tiêu Thần, sẽ gặp chiếu cố tốt ngươi. Ngươi nếu không nguyện sống ở đế trong cung, bổn vương nhưng mở miệng hướng Hoàng Huynh yếu nhân, đem ngươi mang ra ngoài cung cuộc sống. Ngân Nguyệt Vương thấp giọng nói, nàng có thể nhìn ra Ngô Cơ cùng Tiêu Thần đang lúc thâm hậu tình nghĩa, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần thương tiếc. Đa tạ Ngân Nguyệt Vương điện hạ, nếu như thật có thể rời cung, tất nhiên vãn bối trong lòng mong muốn. Nhưng ta tin tưởng Tiêu Thần hắn tất nhiên có thể vô sự, ở sau đó không lâu, hắn thông gia gặp nhau tới Sở Quốc đón ta rời đi. Bởi vì hắn đã đáp ứng ta, sẽ tìm đến ta. Có lẽ tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ chết nhưng vãn bối sẽ không. Bởi vì hắn là Tiêu Thần, là của ta nhất kiêu ngạo đệ đệ, cho nên hắn không có việc gì tuyệt đối sẽ không. Ngô Cơ bình tĩnh mở miệng, nàng xoay người nhìn về phía bên ngoài phòng, ánh mắt làm như xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào kia một đạo xanh bào thân ảnh thượng, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tiêu Thần, tỷ tỷ ở chỗ này, chờ ngươi tới đón ta. Thanh âm bình tĩnh, nhưng như bàn thạch loại kiên định không thể dao động. 1225, cách chương.